Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Kính Vạn Hoa Chết Chóc của tác giả Tây Tử Tự, được thực hiện bởi Đọc Audio Gấu Trúc. Người đọc Mây. Chương 42. Khung tranh màu đen. Ngủ trên giường là điều không thể rồi. Cả đời này cũng không thể ngủ trên giường. Sàn nhà vừa cứng vừa lạnh mới là thứ mình thích nhất. Đàm Tào Tào nằm trên sàn nhà, tự thôi miên mình như thế. Vì Nguyễn Nam Trúc đã lạnh lùng cự tuyệt. Rốt cuộc hai người đàn ông ôm nhau nằm chung một giường. Còn Đàm Tào Tào, liễu yếu đào tơ, phải nằm ở dưới đất. Dĩ nhiên, Đàm Tào Tào không quên rủa xả ở trong lòng khi trải nệm. Chỉ mong đêm nay, Lâm Thu Thạch quậy cho Nguyễn Nam Trúc thức trắng chơi. Sau giấc ngủ trưa, bên ngoài bắt đầu mưa lất phất. Mây đen nặng trĩu giăng kín bầu trời. Cơn mưa nhỏ rào rào, từng hạt rơi xuống, tạo ra những tiếng tí tách trong trẻo. Lâm Thu Thạch tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Cậu ra cửa sổ đứng một lát. Xuyên qua lớp kính trong suốt, cậu nhìn về phía cây bụi tùm bao quanh lâu đài. Những cây bụi này có lẽ là thực vật họ Tường Vi. Nhưng không vào mùa hoa, cành cây không ai cắt tỉa trông khá lộn xộn. Nước mưa khiến không khí trở nên ẩm ướt. Thứ mùi tanh nồng kỳ quặc bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Có điều không nồng nặc như đêm qua, chỉ thoang thoảng, chợt có chợt không. Họ chạy ra ngoài làm gì vậy? Đàm Tào Tào ngó qua cửa sổ, thấy có ba người cầm ô đang đi về phía cổng lâu đài. Những người này cũng là người trong nhóm. Hình như họ đang tìm vật gì đó. Tìm manh mối. Lâm Thu Thạch cũng nhìn thấy ba người nọ. Chắc họ đã phát hiện ra điều gì rồi. Đàm Tào Tào nói. Chúng ta có cần đi theo không? Lâm Thu Thạch quay vào liếc Nguyễn Nam Trúc. Bấy giờ vẫn nằm ườn trên giường. Nguyễn Nam Trúc bắt gặp ánh mắt của Lâm Thu Thạch. Uể oải đáp. Không đi đâu. Hắn lạnh lùng nói tiếp. Tôi ghét trời mưa. Lâm Thu Thạch nói. Vậy thôi, không đi. Ba người ở bên ngoài đã tiến sâu vào các bụi cây, biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Thu Thạch. Ướt nhớp nháp là một cảm giác cực kỳ khó chịu. Nguyễn Nam Trúc mặc áo khoác, sò giày. Chúng ta vẫn chưa thăm dò hết bên trong của lâu đài. Đi thôi. Lâu đài rất rộng, chỉ một buổi sáng khó mà kiểm tra hết được. Do sáng nay, cô gái tên Tiểu Tố không may gặp chuyện. Bầu không khí trong các nhóm trước đây vốn gượng gạo, nay càng thêm trầm lặng. Đa phần họ tụ tập trong nhà ăn, chẳng dám đi đâu. Ngày hôm ấy cứ thế trôi qua. Sau bữa ăn tối, mọi người ai về phòng nấy. Nguyễn Nam Trúc hỏi Lâm Thu Thạch, ở một mình có sợ không? Lâm Thu Thạch đáp, vẫn ổn. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ qua tìm anh. Nguyễn Nam Trúc gật đầu, nhìn theo Lâm Thu Thạch về phòng. Sau đó, quay người đẩy cửa phòng của mình. Do trời mưa, nên tìm mới khoảng 6 giờ chiều. Bên ngoài đã tối mịt. Trước khi tắm rửa, Lâm Thu Thạch ra cửa sổ quan sát. Dưới ánh trăng yếu ớt từ trong phòng hắt ra, những dây leo rậm rạp bên ngoài trông như hàng trăm cánh tay đang dương nanh múa vuốt bám lấy chân tường. Chỗ đêm hôm trước phát ra bóng người vẫn trống không, chưa thấy có điều gì kỳ quái xuất hiện. Lâm Thu Thạch ngắm cảnh một lát rồi quay người đi vào nhà tắm. Sau khi xong xuôi, cậu vừa lau tóc vừa bước tới bên giường. Bỗng bước chân cậu khựng lại. Lâm Thu Thạch trông thấy một bóng đen ở ngoài cửa sổ. Một bóng người màu đen quay lưng về phía cậu. Người này mặc đồ đen từ đầu đến chân, đội mũ rộng vành. Kẻ đó đứng trầm ngâm dưới mưa, quay lưng về phía Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu khẽ liếm bờ môi khô rát, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Tuy rất mơ hồ, nhưng Lâm Thu Thạch đoán chắc đó là bà chủ của lâu đài. Thứ mà cậu trông thấy ngày hôm qua đích thực không phải ảo giác. Đã muộn lắm rồi, bà ta lại vào trong bụi rậm làm cái gì? Nghi vấn của cậu nhất thời khó mà tìm ra đáp án. Bóng người trong mưa đã hóa thành một bức tượng bất động, cứng đờ, đứng sừng sững ở đó. Lâm Thu Thạch nhìn suốt 10 phút đồng hồ, bóng người không mảy may cử động chút nào. Cuối cùng, chính Lâm Thu Thạch cảm thấy mệt. Sau khi nhìn đồng hồ, cậu quay vào nằm lên chiếc giường êm ái. Nhưng chỉ vừa mới thư giãn một giây lát, Lâm Thu Thạch chợt nhận ra một chuyện ghê người. Bức tường đáng lẽ phải trống trơn ở trước mắt cậu, đột nhiên có thêm một khung tranh. Trong tranh vẽ một người phụ nữ, mặt không chút biểu cảm, mặc áo đen, đội mũ đen, nước mưa theo vành mũ chậm rãi rỏ xuống. Đôi mắt người phụ nữ nhắm hờ, da mặt trắng sáp tựa tờ giấy. Chính là nó, bức tranh người đàn bà trong mưa. Lâm Thu Thạch cứng đờ người. Cậu gắng gượng bò dậy, định rời khỏi phòng. Khi ra khỏi cửa, mũi cậu tràn ngập thứ mùi tanh ẩm của nước mưa. Mùi rất đậm đặc, khiến cậu cảm thấy mình đang phải thở trong nước. Lâm Thu Thạch ý thức được, bức tường phía sau khung tranh bắt đầu xuất hiện vết ố đen. Vết ố giống như bị ngấm nước, lan dần trên tường, tạo thành một hình ảnh quái dị. Vừa giống như một khuôn mặt, vừa giống một thân người. Lâm Thu Thạch vặn nắm cửa, vội vàng rời khỏi phòng mình, sang gõ cửa phòng của Nguyễn Nam Trúc. Sau giây lát, cửa phòng đối diện mở ra, đó là Đàm Tạo Tạo. Thấy sắc mặt của Lâm Thu Thạch không ổn, cô lập tức hiểu là đã có chuyện gì đó xảy ra. Sao vậy? Có cái gì à? Lâm Thu Thạch nói, tình hình phòng tôi không ổn. Vào đây. Đàm Tạo Tạo nhường đường cho Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch thở hắt ra, đang định bước vào trong. Cậu chợt nhận ra có gì đó sai sai. Cánh cửa mà Đàm Tạo Tạo đang vịn vào được mở sang bên trái. Trong lâu đài, tất cả cửa phòng đều mở về phía bên phải mà. Lâm Thu Thạch thần người ở trong giây lát. Cậu không tiến lên mà chậm chậm lùi một bước. Sao thế? Đàm Tạo Tạo tỏ vẻ nghi hoặc. Trông nét mặt cô ta hoàn toàn bình thường, chẳng khác gì Đàm Tạo Tạo đi cùng họ vào ban ngày. Cô tên gì? Lâm Thu Thạch nói. Cô tên gì ấy nhỉ? Tôi quên mất rồi. Tôi tên Hứa Hiểu Tranh chứ gì nữa. Đàm Tào Tào nhìn Lâm Thu Thạch lạ lẫm, như thể nhìn một con quái vật. Đầu óc của anh sao thế? Sợ quá nên lú lẫn à? Quả thực Lâm Thu Thạch không cười nổi. Những lúc không có ai thì bọn họ đều gọi tên thật của Đàm Tào Tào. Cậu không nói chuyện với Đàm Tào Tào nữa, quay người bỏ chạy về phòng của mình. Hành động của Lâm Thu Thạch khiến Đàm Tào Tào giật mình. Khi Lâm Thu Thạch sập cửa, cô ta mới kịp phản ứng. Cô ta chạy lại, gõ cửa mấy cái, nói: Dư Lâm Lâm, anh không sao chứ? Dư Lâm Lâm, anh bị trúng tà hay sao vậy? Lâm Thu Thạch đứng sau cửa, không đáp. Giọng nói của Đàm Tào Tào tiếp tục vang lên: Dư Lâm Lâm, anh mau ra đi. Ban nãy nói trong phòng có vấn đề mà. Dư Lâm Lâm. Lâm Thu Thạch cúi xuống, nhìn mép thảm nơi tiếp giáp với cửa. Nơi đó màu sắc bắt đầu thay đổi. Lâm Thu Thạch không lạ gì hiệu ứng này. Màu sắc của thảm sẽ thẫm lại khi bị ướt. Giọng nói người bên ngoài rất quen thuộc, nhưng đó rốt cuộc là thứ gì, Lâm Thu Thạch không dám khẳng định. Cậu ngoảnh đầu liếc nhìn bức tường, chỉ thấy trên khung tranh xuất hiện những hạt nước lăn xuống dưới, giống như nước mưa từ vành mũ của người phụ nữ rơi xuống đất vậy. Lâm Lâm, Lâm Lâm. Giọng nói của Đàm Tào Tào bắt đầu trở nên quái dị. Âm sắc mỗi một lúc cao vút, mỗi lúc một méo mó. Cô ta gõ rất mạnh, như thể định đập nát luôn cánh cửa vậy. Lâm Lâm, ra đây đi, mau ra đây. Lâm Tô Thải không đáp. Cậu bình tĩnh kéo chiếc ghế gần đó chặn cửa. Sàn nhà ở khe cửa bây giờ ướt sũng, như thể Đàm Tào Tào đứng bên ngoài vừa đợi mưa trở về. Nếu có thể, Lâm Thu Thạch rất muốn xem tình hình bên ngoài, nhưng cậu không to gan đến mức quỳ trên sàn nhà nhìn qua kẽ cửa. Có trời mới biết nếu nhìn thấy một đôi mắt ở dưới khe cửa sẽ kinh cỡ nào. Tiếng gõ cửa vẫn đều đều vang lên. Lâm Thu Thạch chợt hối hận vì không xin Nguyễn Nam Trúc một điếu thuốc. hiện giờ không thể làm gì giết thời gian. Nếu có bó, cậu sẽ bình tâm hơn một chút. Mùi tanh nồng của nước mưa xộc lên bứt cả mũi. Lâm Thu Thạch im lặng ngồi cạnh cửa, nghe giọng của Đàm Tào Tào dần méo mó đến mức không thể nhận ra được nữa. Cuối cùng, cô ta bắt đầu gào khóc. Tiếng khóc bi thảm vang lên ở giữa đêm khuya, nghe tê dại cả người. Anh ra đây đi, ra đây đi. Thứ ngoài cửa chu chéo, đôi tay bắt đầu lần mò ở bên dưới khe cửa. Lâm Thu Thạch lùi lại một bước, nhìn những ngón tay trắng sáp thò ra từ khe cửa. Cửa sổ vốn đã đóng chốt lại bị gió giật tung. Cánh cửa đập mạnh vào khung gỗ, gây ra tiếng động đinh tai. Rèm cửa bị gió cuốn lên, giống như hai cánh tay khổng lồ vươn về phía Lâm Thu Thạch. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn thấy rõ. Bóng người đứng quay lưng ở trong bụi rậm, chẳng biết đã ngoảnh lại từ khi nào, nhìn về phía cửa sổ phòng Lâm Thu Thạch. Và đúng như cậu đoán, người đó quả thực là bà chủ của lâu đài. Khuôn mặt của bà ta trắng bệch, ướt sũng nước mưa, trong mắt đen ngòm nhìn đăm đăm về phía Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch không dám nhìn lâu, vội đưa mắt nhìn chỗ khác. Lòng thầm mong tia nắng ban mai mau xuất hiện. Không rõ đã qua bao lâu, Lâm Thu Thạch mơ hồ nghe thấy một chàng tiếng gõ cửa gấp gáp. Cậu dụi mắt một lúc, chợt phát hiện mình ngồi tựa vào bức tường gần cửa, ngủ thiếp đi mất. Cậu gượng đứng dậy, ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc. Đó là Đàm Tào Tào đang gọi. Lâm Lâm, anh không sao chứ? Mở cửa ra đi, nếu không tôi phá cửa vào đó. Lâm Thu Thạch nghe vậy, bèn liếc ra cửa sổ theo phản xạ. Bên ngoài, trời đã tạnh mưa. Tầng mây ở cuối trời lộ ra một chút ánh sáng, tuy còn yếu ớt, nhưng đủ để cậu yên lòng. Lâm Thu Thạch nói, cô tên là gì? Anh bị sao vậy? Ngủ một giấc, bị mất não luôn rồi à? Đàm Tào Tào chẳng hiểu gì hết. Lâm Thu Thạch yên lặng một lát, vặn tay nắm cửa. Cửa mở ra, người đứng ở ngoài quả đúng là Đàm Tào Tào. Cô gãi gãi đầu. Sắc mặt của anh tệ quá. Tối qua đã xảy ra chuyện gì à? Lâm Thu Thạch không đáp mà hỏi lại. Anh ta đâu? Đàm Tào Tào biết Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Trúc nên đáp. Đang rửa mặt. Ừ. Sao thế? Đêm qua suýt chút nữa thì tôi tạch rồi. Cô ba chấm cho ngoặc kép. Chuyện đáng sợ như thế mà anh nói cứ như không vậy. Vài phút sau, Lâm Thu Thạch thuận lại chuyện xảy ra đêm qua cho Đàm Tào Tào và Nguyễn Nam Trúc nghe. Mặc dù cậu kể rất vắn tắt, ngữ điệu cũng bình thản, nhưng Đàm Tào Tào nghe xong vẫn phải lạnh sống lưng. Cô nuốt nước bọt khẽ nói. Vậy là cả đêm qua anh không ngủ à? Không, Lâm Thu Thạch đáp. Khi trời sắp sáng, tôi có chợp mắt một lát. Nguyễn Nam Trúc nghe xong không nói gì, có vẻ như đang suy nghĩ. Lâm Thu Thạch gặp được Nguyễn Nam Trúc là thấy yên tâm rồi. Cậu không hối thúc mà để cho hắn ta nghiền ngẫm một lát. Ai ngờ Nguyễn Nam Trúc khoác tay nói, đi ăn sáng cái đãng, không đủ máu lên não thì chả nghĩ được cái gì hết. Lâm Thu Thạch ba chấm, được thôi. Ba người đi xuống nhà ăn ở tầng 2, thấy những người khác ở trong nhóm đều đã tới. Đếm qua quân số thì thấy có lẽ đêm qua không có ai bị hại. Bà chủ vẫn ngồi ở vị trí trong cùng. Xem ra tâm trạng không được tốt như hôm qua. Sắc mặt trắng nhợt, cả người u ám, khiến cho người khác càng muốn tránh xa. Sau chuyện đêm hôm qua, Lâm Thu Thạch có cảm giác khi cậu vừa bước chân vào nhà ăn, bà chủ đã trừng mắt lườm cậu một cái. Mùi vị bữa sáng rất ngon, đặc biệt là bánh mì mới ra lò, vừa thơm vừa mềm. Lâm Thu Thạch phết mứt quả lên, ăn hết mấy cái liền. Đàm Tào Tào thấy cậu ăn uống ngon lành như vậy, thầm tỏ vẻ kính phục. Nếu đổi lại là cô gặp phải chuyện, chắc một ngày sau đó không ăn nổi cái gì mất. Ngộ nhỡ đây là bữa ăn cuối cùng thì sao? Lâm Thu Thạch nhại lời Nguyễn Nam Trúc. Cậu nói tiếp, ít nhất phải để cho bản thân rời khỏi thế gian này trong sự ấm no dễ chịu. Đàm Tào Tào ba chấm trong ngoặc kép. Anh cũng bị tiêm nhiễm rồi sao, Lâm Thu Thạch? Nguyễn Nam Trúc vừa ăn, vừa suy nghĩ gì đó. Từ đầu đến cuối, không hề nói gì. Mãi tới khi ăn xong, hắn mới tìm một nơi thích hợp, bộc lộ suy nghĩ của mình với hai người bạn còn lại. Đêm qua, bà ta muốn giết anh. Nguyễn Nam Trúc nói, nhưng anh không kích hoạt điều kiện tử vong, nên bà ta thất bại. Lâm Thu Thạch nói, bà ta tính dụ tôi vào căn phòng đó. Tôi mà vào, chắc chắn là xong đời rồi. Cũng may. Nguyễn Nam Trúc nói, đó chắc là thế giới trong tranh. Chỉ có thể là vậy, nên cánh cửa mới đảo ngược. Hắn liếc nhìn bức tranh treo gần đó. Anh đã động vào bức tranh ở trên tường đúng không? Ừ, Lâm Thu Thạch nói. Khi mới nhận phòng, tôi cảm thấy bức tranh treo ở đó vô cùng khó chịu, nên đã tháo xuống, bỏ vào trong ngăn kéo. Nguyễn Nam Trúc nói, có thể đó là một điều kiện. Hắn nói, nhưng chắc chắn không phải là điều kiện tử vong. Quỷ quái trong cửa sẽ không mềm lòng. Nếu có ai kích hoạt điều kiện tử vong, thì chắc chắn sẽ không thể sống đến sáng hôm sau. Nếu đêm qua Lâm Thu Thạch không nhận ra Hứa Hiểu Tranh giả mạo, có lẽ bây giờ xác đã lạnh rồi. Nguyễn Nam Trúc nói, tôi muốn đi xem bức tranh hôm qua một lần nữa. Bức tranh hắn nói là không tranh đã bắt giữ Tiểu Tố. Trước mắt đây là manh mối duy nhất. Phải là ba người lại trèo lên tầng thượng, quan sát kỹ bức tranh. Nhưng họ không thể tìm ra điểm gì khác biệt. Cứ chờ xem. Nguyễn Nam Trúc nói, chắc chắn sẽ có đầu mối khác xuất hiện. Quỷ quái luôn hành động không ngừng, cho nên sẽ để lộ càng thêm nhiều manh mối. Tiếp theo đó, ba người đi tìm những kẻ hôm trước lùng sục trong bụi rậm ở phía trước lâu đài. Hỏi họ có tìm ra thứ gì đặc biệt không? Tìm thấy rồi. Nhưng tại sao bọn này phải nói ra? Đứng đầu nhóm kia là một người đàn ông chạc 30, tên là Trương Đào. Y dẫn theo cô gái Mít Ướt và một người trẻ tuổi khác. Trương Đào thẳng thừng từ chối câu hỏi của Nguyễn Nam Trúc. Chúng ta có thể trao đổi manh mối. Nguyễn Nam Trúc nói, chúng tôi đã tìm ra điều kiện tử vong. Trương Đào nghi ngờ nói, thật ư? Dĩ nhiên là thật. Nguyễn Nam Trúc nói, thành viên nhóm tôi suýt nữa đã chết. Trương Đào nói, vậy anh nói trước, tôi nghe thử xem. Nguyễn Nam Trúc khẽ nhướng mày. Các anh chưa nói đã tìm ra manh mối gì ở trong bụi cây, mà bắt tôi nói trước. Ai biết manh mối các anh tìm được có hữu ích hay không? Trương Đào nói, vậy phải làm thế nào? Nguyễn Nam Trúc đáp, hay là thế này, chúng ta viết lên giấy, sau đó trao đổi với nhau. Trương Đào hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu. Những người vào chung một cửa, đáng lẽ đều cùng phe với nhau, nhưng vì tranh giành gợi ý cửa kế tiếp, nên ai nấy đều bo bo giữ cho riêng mình. Có ai mà không muốn là người đầu tiên thoát khỏi đây và sở hữu gợi ý cơ chứ? Huống hồ trong những người vào cửa, còn có cả những người không thuộc tổ chức nào, đến quy luật của cửa còn không nắm rõ. Những người có kinh nghiệm chắc chắn sẽ do dự khi chia sẻ thông tin với mấy kẻ ngu ngơ như vậy. Sau khi trao đổi manh mối với Trương Đào, Nguyễn Nam Trúc bèn dẫn Lương Thu Thạch và Đàm Tào Tào rời đi. Đàm Tào Tào khẽ hỏi Nguyễn Nam Trúc đã đưa cho Trương Đào cái gì. Chắc chắn manh mối mà hắn đưa ra là giả, bởi vì bọn họ cũng đâu có biết điều kiện tử vong là gì. Thì cứ viết đại mấy chữ. Nguyễn Nam Trúc nói, chỉ là suy đoán của tôi, nhưng cho bọn họ thử trước cũng tốt. Đàm Tào Tào nói, thử như thế nào? Nguyễn Nam Trúc đáp, nếu nhóm đó chết một người, có nghĩa điều kiện tử vong đó là sai. Đàm Tào Tào ba chấm trong ngoặc kép. Quỳ! Dù sao cũng khó trách, Nguyễn Nam Trúc không có thành ý. Mảnh giấy mà Trương Đào đưa cho họ cũng khá mơ hồ. Y chỉ viết trong bụi cây có một khung tranh màu đen. Khung tranh màu đen? Lâm Thu Thạch nhớ ra người mình đã thấy ngoài cửa sổ đêm hôm trước. Bóng người tôi nhìn thấy hôm qua, liệu có liên hệ với thứ này không? Nguyễn Nam Trúc nói, đi xem thử là biết liền. Nhân lúc trời quang mây tạnh, họ vội di chuyển tới bụi cây mà nhóm Trương Đào đã đi vào hôm qua. Quả nhiên phát hiện một khung tranh màu đen ở gần góc trong cùng. Chiếc khung tranh cắm chênh chết ở trên mặt đất. trên mặt khung vẫn còn đọng nước mưa. Nhìn thấy khung tranh, Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống, tự như đang tìm cái gì đó. Giây lát sau, hắn tặc lưỡi một cái, rõ to, vẫy tay gọi Lâm Thu Thạch. Lại đây xem này. Hử? Lâm Thu Thạch liền đi đến chỗ Nguyễn Nam Chúc. Thấy chưa? Nguyễn Nam Chúc chỉ vào khung tranh. Lâm Thu Thạch nhìn một lát, mới hiểu ra Nguyễn Nam Chúc đang nói gì. Hóa ra, từ góc độ này nhìn ra, căn phòng của cậu nằm gọn trong khung tranh. Chiếc khung được đặt ở một vị trí rất đặc biệt. Nếu quan sát từ các hướng còn lại, đều chỉ thấy cây cối tùm. Duy nhất, khung cửa sổ phòng Lâm Thu Thạch là xuất hiện trong khung tranh màu đen. Chắc đây chính là nguyên do. Nguyễn Nam Chúc nói, khung tranh này có lẽ bị ai đó động vào. Lâm Thu Thạch nói, vì trên đây dính bùn đất à? Phải. Nguyễn Nam Chúc đáp, bị ai đó xoay một vòng. Không, có thể không phải người. Lâm Thu Thạch nói, vậy cứ nhổ cái này lên trước đãng. Nghĩ kỹ thì vị trí bóng người đứng ở ngoài đêm qua khá gần với khung tranh. Chẳng lẽ chủ nhân của khung tranh đã cố tình muốn cậu trở thành một bộ phận của bức tranh? Cho nên những sự việc quái gở mới xảy ra với cậu. Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu. Vì không biết khung tranh có còn tác dụng nào khác không, nên Lâm Thu Thạch không dám mang nó về. Chỉ tìm một nơi dễ thấy và chôn xuống đất. Sau khi chôn xong, cả ba trở vào lâu đài. Không lâu sau khi họ trở về, trời lại mưa. Từ khi tới đây, hầu như chưa lúc nào mưa dừng. Một ngày mưa liên tục 7-8 tiếng. Cùng lắm buổi sáng, được một chút nắng ấm. Đến trưa và tối, trời mưa không ngừng, khiến tâm trạng của mọi người khó mà dễ chịu nổi. Hiện giờ Lâm Thu Thạch ghét mùi tanh tưởi của nước mưa vô cùng. Cứ hễ ngửi thấy là cậu liền nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm trước. Vì lý do này nên vào bữa trưa, đồ óc của cậu cứ để ở đâu đâu. Mọi sự chú ý đều đổ dồn ra ngoài cửa sổ. Sao vậy? Nguyễn Nam Chúc hỏi. Không biết liệu đêm nay có gặp phải mấy chuyện kia hay không nữa. Lâm Thu Thạch nói. Hai, phiền thật. Nguyễn Nam Chúc thản nhiên nói. Hay là qua ngủ chung với tôi? Lâm Thu Thạch đáp. Để tôi suy nghĩ. Nghĩ đi nhé. Nguyễn Nam Chúc có vẻ hơi phật lòng vì sự do dự của Lâm Thu Thạch. Hắn buông dao nĩa, không ăn nữa. Đàm Tào Tào ngồi bên, thầm khoái chí. Nguyễn Nam Chúc à, anh cũng có ngày hôm nay. Nguyễn Nam Chúc cứ như đọc được suy nghĩ của Đàm Tào Tào, lạnh lùng liếc cô một cái, rồi nói. Cô ở một mình cũng được đúng không? Đàm Tào Tào. Không không, đại ca. Đại ca, tôi cần anh. Lâm Lâm, anh còn do dự gì nữa? Ba người ở chung an toàn biết mấy. Nếu anh gặp sự cố, còn có đại ca giúp đỡ. Cứ yên tâm đi. Nguyễn Nam Chúc nói. À. Đàm Tào Tào tự thấy đau lòng vì sự thảo mai của mình. Lâm Thu Thạch nghĩ một lát, cảm thấy lời Đàm Tào Tào nói cũng có lý. Bèn gật đầu đáp. Được, vậy ở chung đi. Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng. Đàm Tào Tào thở dài não nuột. Lâm Thu Thạch chẳng hiểu ra sao. Ai làm gì mà tự nhiên cô thở dài vậy, Tào Tào? Trong lúc ăn trưa, mọi người cùng chia sẻ các đầu mối mà mình tìm được. Dĩ nhiên, ai nấy đều lén giữ riêng chút gì đó cho mình. Lâm Thu Thạch kể chuyện hôm qua gặp được trong phòng. Mọi người nghe xong nửa kinh nửa sợ, thở phào. Có người vỗ vỗ vai của Lâm Thu Thạch, nói người anh em cũng may mắn lắm đó. Lâm Thu Thạch chỉ có thể cười khổ. Nếu nói cậu may mắn, thì tại sao cậu trở thành mục tiêu bị tấn công? Còn nếu cậu không may mắn, thì chắc chắn hôm nay cậu đã không còn ngồi ở chỗ này. Cho nên chuyện vận mệnh thật khó nói. Nguyễn Nam Chúc hỏi, đã có ai lên phòng vé ở tầng thượng và những nơi cất giữ tranh chưa hoàn thành chưa? Tất cả mọi người đều lắc đầu, tỏ ý chưa từng. Một người nói, quản gia đã nói, hai nơi này không được đến mà. Chúng tôi tới đó làm gì? Tự tìm chỗ chết ư? Nguyễn Nam Chúc dừng dưng đáp, ông không đi thì sẽ không chết à? Người kia ba chấm trong ngoặc kép. Đi thôi, ở đây chẳng có manh mối nào ra hồn. Nguyễn Nam Chúc dẫn Lâm Thu Thạch và Đàm Tào Tào rời khỏi phòng. Hắn nói, tư chất những người vào cửa lần này quá kém, xem ra chẳng hy vọng gì. Tư chất kém? Sao anh nhìn ra vậy? Đàm Tào Tào chớp mắt hiếu kỳ. Nguyễn Nam Trúc đáp, cô sẽ dăm dắp nghe thi NPC chứ? Không. Nếu Nam Trúc chỉ sau lưng, bọn họ thì có. Đàm Tào Tào ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy lời Nguyễn Nam Trúc nói thực sự có lý. Người mới đợt này có vẻ nhát gan. Sau khi cô gái tên là Tiểu Tố gặp chuyện ngày đầu tiên, đa phần mọi người đều sợ hãi. Chỉ có vài ba mống tiếp tục tìm kiếm đầu mối. Những người khác đều trốn trong phòng, hoặc chờ đợi trong nhà ăn, cũng chẳng biết đang chờ cái gì. Tôi chuẩn bị đến phòng vẽ thử xem. Nguyễn Nam Trúc nói, mặc dù khá nguy hiểm, nhưng chỗ này chắc chắn phải đến. Hắn cẩn thận xắn tay áo lên, để lộ cánh tay thanh mảnh. Dù sao lũ NPC không thể làm tất cả chúng ta chết hết được.